đối với Mạnh Hạo cũng chỉ là một trận gió thổi qua mà thôi. Chỉ có thể nhấc lên sợi tóc của hắn, không thể trung chuyển tinh thần của hắn. Uy lực nơi này, lần nữa, mãnh liệt, thậm chí có một tiếng gầm nhẹ, dường như truyền ra từ trong bóng tối, bao phủ bốn phương tám hướng, giống như thiên uy. Quỳ xuống. Thanh âm này ngập trời, khi truyền ra, dường như có thể trung chuyển hết thảy. Nhưng rơi vào trên người Mạnh Hào, khóe miệng Mạnh Hào lộ ra chút châm chọc. Trong mắt của hắn có ý bệ nghệ, một luồng tiên khí tản ra trong người. Hai mắt của hắn đột nhiên lóe sáng, trực tiếp đi về phía trước một bước, vung tay áo ra. Là ngươi quỳ xuống cho ta. Mạnh Hào gầm nhẹ một tiếng. Ý chí của hắn lúc này âm âm bùng phát, tinh thần cường hãn tập hợp. Đời thứ ba cùng với đời thứ tư trong chớp mắt, dường như muốn nghịch thiên. Dựa vào lực lượng tự thân làm trung chuyển toàn bộ, uy lực tầng thứ nhất này. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên, nổ vang quanh quẩn. Uy lực bốn phía này, không ngờ khi Mạnh Hạo phất tay áo, bắt đầu trung chảy, dường như không thể chống cự ý chí, cùng thần thức của Mạnh Hạo nơi này. Trung chảy bắt đầu, lùi về phía sau. Mạnh Hạo lần nữa đi ra một bước, không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, tinh thần hắn cường đại hơn, uy lực bốn phía không ngừng yếu bớt. Đến cuối cùng khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ chín, hết thảy nơi này nghịch chuyển, không còn là uy lực nơi này trấn áp Mạnh Hạo, mà biến thành Mạnh Hạo trấn áp nơi này. Chuyện như vậy ở tầng thứ nhất thương mang thai của đệ cửu tông là lần đầu tiên xuất hiện. Những người khác từng ở nơi này đều phải kiên trì đủ thời gian mới có thể đi đến tầng tiếp theo. Chưa từng có người phản nghịch lại, áp chế nơi tầng này. Nhưng hôm nay lại xuất hiện. Khí thế Mạnh Hạo như hồng, tinh thần của hắn, ý chí của hắn, cứng cỏi của hắn, tản ra ngập trời trong chớp mắt, bao phủ bốn phía. Làm uy lực tầng thứ nhất này không ngừng giảm bớt, xuất hiện khuất nhục. Đến cuối cùng, Mạnh Hạo dường như trở thành chủ thể thế giới của tầng này. Một bước chân của hắn, thiên địa vỡ nát, uy lực cả tầng thứ nhất trong khoảng khắc toàn bộ tan vỡ, tản ra. Hư ảo bốn phía hóa thành mảnh nhỏ, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, đi thông qua cửa vào tầng thứ hai. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá ngoài ngọn núi, tên của hắn trong nháy mắt nhảy lên. Đến vị trí thứ 90. Vượt qua Bích Vân, dẫn đến trung động của vô số người phía ngoài. Quá nhanh rồi. Bích Vân ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, không thể tin, không chỉ riêng hắn. Lúc này bên ngoài ngọn núi, những đệ tử tiến vào kia, đến không ít, mỗi một người đều khó tin. Bọn họ biết được kinh khủng của tầng này, nhưng càng tìm hiểu càng cảm thấy rung động. Nhanh như vậy, chỉ có một khả năng, hắn là... Trong đệ tử xong tra được thương mang thai. Có người đoán, không đợi người kia nói xong, đột nhiên trong tầng thứ nhất thương mang thai, bỗng nhiên tản ra một vùng hào quang rực rỡ. Tia sáng này tràn ra từ trong tầng thứ nhất, trong nháy mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, nhìn kỹ trời không. Nhất trọng thiên, không ngờ xuất hiện nhất trọng thiên. Ta biết ánh sáng sáng chói này, đây là người truyền kỳ, có thể khai sáng thương mang thai trong truyện thuyết. Tài năng xuất hiện nhất trong trọng thiên. Khi hào quang trực trở này tản ra, giống như trong khoảnh khắc thay thế bầu trời, trong tu sĩ ngoài ngọn núi này, lập tức có không ít tiếng la thất thanh truyền ra từ xưa của thương mang thai. Phàm là có thể ở bên trong bất kỳ tầng một nào, có thể khai sáng người trước nay chưa từng có, người có thể đạt được thí luyện cực hạn của tầng kia, giống như là đại viên bạn sẽ xuất hiện thiên trực trở, đại biểu vinh dự chí cao vô thượng. Còn căn cứ vào khai sáng các tầng bất động, cũng chia làm nhất trọng đến nhập trọng thiên. Từ xưa, người có thể xuất hiện nhất trọng thiên cũng không thấy qua, người nhị trọng thiên cũng hiếm thấy. Người tam trọng thiên, từ khi đệ cửu tông tồn tại đến nay, chỉ có 9 người làm được. Về phần tứ trọng thiên, chỉ có 2 người đạt đến, mà tận thứ 5 đến đây, không ai hoàn thành qua. Lúc này, khi nhất trọng thiên xuất hiện, tiếng động kích động, thanh âm sôi trào nổ vang trong đệ cửu tông. Thậm chí,

trước nay chưa có. Phương Mộc này, hắn phá kỷ lục. Hắn là chính tông thứ nhất của chúng ta. Xuất hiện tu sĩ ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên. Các ngươi nói, hắn có khả năng hay không sáng lập thập trọng thiên, trong cả thường mang phải cũng không có quả. Mong đợi như vậy. Trong lòng rất nhiều người phập phồng, dù sao trên thường mang thai của đệ cửu tông, trước lúc này vẫn chưa người nào có thể mở ra ngũ trọng thiên. Nhưng này chỉ là một trong thường mang thai của đệ cửu tông mà thôi. Trong thường mang phải, người mở ra ngũ trọng thiên có tồn tại. Thậm chí lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, tuy rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cũng là có tồn tại. Thậm chí cửu trọng thiên lại rất nhiều năm trước cũng xuất hiện qua một người. Nhưng mà thập trọng thiên lại chưa từng có từ trước đến nay. Trong lịch sử cả thương bằng phái chưa từng có qua. Tiếng động ồ lên quanh quẩn, thậm chí chí tôn thất nguyên hàng năm trú đóng ở nơi này cũng động dung ngóng nhìn giữa không trung. Yên nhi nơi đó đã mờ mịt. Sư phụ của nàng nơi này lần lượt trung chuyển thế giới, làm nàng cảm thấy khó tin, đồng thời lại có chút không dám tin. Thất trọng thiên thời khắc này lóng lánh trong bầu trời. Tầng thứ 8 thương mang thai kìa, Mạnh Hạo từ từ đi tới. Tầng 3, 4, 5, 6, 7, 5 tầng này, khảo hạch phần lớn là có quan hệ với tư chất tu hành, khảo hạch trên huyết mạch, thông qua mạch mà định. Nhưng vô luận là bên nào, thân thể Mạnh Hạo lúc này chỉ cần bước chân vào tầng kia, lập tức khai sáng khơi rộng. Không khai sáng khơi rộng không được, sự xuất hiện của hắn tương đương với lão tổ thương mang khác. Sao có thể không khai sáng khơi rộng, không sáng lập kỳ tích, thu được đại viên mãn. Còn cái tên Mạnh Hạo kia, trên bia đá không ngừng nhảy lên, tiến vào trước 30. Tất cả thiên kiêu xếp hàng sau hắn, đã hướng về Mạnh Hạo. Bất kỳ kẻ nào đều có thể thấy được, kia chính là quét ngang, bẻ gãy nghiện ép, trực tiếp nghiện ép. Hiển nhiên, căn bản cũng không ở vào một tầng. Lúc này, những tu sĩ tạm thời còn xếp hạng trước Mạnh Hạo. Từng người một, dù ngày thường, tâm cao khí ngạo thế nào cũng đều thấp thỏm. Mặc dù xếp hạng tiền 10, cũng có cảm giác sớm chiều khó giữ. Còn Mạnh Hạo nơi này, cho đến thời khắc sau tầng thứ 8, tốc độ bới chậm lại, dần dần có chút cũ hết sức, bởi vì thương mang thai, đến lúc này yêu cầu toàn bộ phương vị của người thí luyện, còn Mạnh Hạo nơi này, lúc này là yếu nhất, tu vi còn không phải là cổ cảnh. Người trong vòng 10.000, liệt vị gần như toàn bộ đều là cổ cảnh. Mạnh Hạo là tu sĩ duy nhất, không phải cổ cảnh, thậm chí ba người trước đều là cổ cảnh đỉnh phong, dường như tùy thời có thể đến sâu vào đạo cảnh. Thường mang thai không có đạo cảnh, đây là thí luyện, cùng với nơi nổi danh chuẩn bị cho đệ tử đạo cảnh trở xuống. Trên nguyên tắc, sau nơi thí luyện đạo cảnh là siêu thoát lộ, nhưng trên thực tế cũng vẫn là một vài người không phải đạo cảnh, cũng xông qua được siêu thoát lộ. Tầng thứ 8 này, bốn phía Mạnh Hạo là tinh không, trong tinh không này tồn tại vô số thân ảnh, từng người một đỏ mắt, hướng đến Mạnh Hạo chém giết. Nhìn kỹ trên những thân ảnh này, từ hồ đều có một vài sợi tơ như ẩn như hiện, dường như những thân ảnh này đều là tượng gỗ bị người khống chế. Tầng này khảo hạch không phải giết chóc mà là trong ảnh vô biên vô tận này, chính xác tìm được người khống chế những tượng gỗ này rồi đánh chết. Nếu như không làm được, như vậy sẽ bị che mất trong giết chóc vô biên vô tận. Dĩ nhiên, nếu có tu vi đầy đủ cũng có thể quét ngang, nghiền ép hết thảy. Có thể nói khảo hạch của tầng thứ 8 này yêu cầu tu vi rất cao. Những thân ảnh này từng người đều là tiên cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua bốn phía, hắn tìm ra người khống chế chân chính bên trong này, nhưng tu vi tự thân không cách nào cho phép hắn sau khi tìm đến dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết hắn. Mắt thấy thời gian trôi qua, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh. Hắn cũng biết nơi này sẽ là cực hạn của mình, nhưng cứ như vậy vứt bỏ có chút không cam lòng. Một khi đã như vậy, Chỗ này chính là nơi đùa kiếp phù hợp nhất. Từ tiên nhập cụ. Nhìn một chút, có thể bắt thứ nhất lại không? Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, quyết chí không chần chừ nữa, thân thể lui về sau, hai mắt của hắn khép kín lại mở ra. Trong mắt hắn phảng phất, một thế giới đang đổ. Tiếng động trầm trầm truyền ra từ trong cơ thể hắn, tất cả tiên mạch trong cơ thể hắn toàn bộ nổ vang, toàn bộ vỡ nát, tu vi của hắn trong chớp mắt bùng phát. Từng tia cổ cảnh bỗng nhiên sinh ra từ trong cơ thể hắn. Dưới chuyển hóa không ngừng này, tu vi khí tức của Mạnh Hạo không ngừng nổi lên. Đến cuối cùng, long trời lở đất, nổ vang bốn phương tám hướng, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, tốc độ như tia chớp xuất hiện trước mặt một thân ảnh, nâng tay lên hung hăng vỗ. Ầm một tiếng, thân ảnh ấy trong nháy mắt vỡ nát, gần như ngay khi vỡ nát, thân ảnh bốn phía này cũng dần dần mơ hồ, dường như khảo hạch tầng này sắp phải tiêu tán. Nhưng trong khoảnh khắc tiêu tán, Mạnh Hạo khẽ hả một tiếng, chìm trong thần thức của hắn. Trong thân thể bốn phía, người khống chế vẫn còn, và lại không phải một người, mà là hai người. Khảo nghiệm ẩn tàng sao? Mạnh Hạo không chần chừ, thân thể vụt qua, trong phút chốc xuất hiện trước mặt thân ảnh khác. Vỗ lần nữa, ầm một tiếng, thân ảnh ấy cũng tan vỡ. Lúc này thân ảnh bốn phía gần như đã trong suốt, mắt thấy sắp tản đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, chỉ về phía xa xa. Một luồng chỉ phong gào thét. Trong khoảnh khắc, những thân ảnh này biến mất, rơi trên người một người thân ảnh xa xa. Trước khi tiêu tán, vỡ nát, luồng chỉ phong. Gần như khi thân ảnh ấy tan vỡ, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn phát hiện số lượng người khống chế bất ngờ tăng lên lần nữa, không ngờ nhiều lên 8 người. Còn thân ảnh bốn phía cùng những người khống chế nổ tung kia đều nhanh chóng tán đi. Thời gian dường như không đến kịp. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, không chần chừ chút nào, hắn bỗng nhiên hít sâu. Hai tay bấm quyết, chỉ về phía trước. Chính là phong yêu cấm pháp. Hắn thi triển chính là đệ tứ cấm, bản ngã cấm. Với cấm này, trong chớp mắt, trên người Mạnh Hạo tràn ra một luồng dao động kỳ dị. Dao động này khuếch tán bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, thân thể hắn như chồng lên, đi ra một thân ảnh. Rồi sau đó là thân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chớp mắt, Mạnh Hạo như hóa thành trục chiều. Từ trong thân thể hắn bùng phát ra rất nhiều thân ảnh. Nữ có, nam có, già có, trẻ có. Mỗi một người đều có bộ dạng bất động, nhưng mỗi một người đều là hắn. Đây đúng là bản ngã cấm. Gần như trong khoảnh khắc xuất hiện những thân ảnh này, bọn họ lập tức giết những người khống chế trong tiêu tán kia. 8 người khống chế vừa tử vong, lập tức xuất hiện thêm 20 người khống chế. Giết chóc kéo dài. Trong thời gian ngắn ngủi này, Mạnh Hạo không biết diệt sát bao nhiêu người khống chế, cho đến khi vùng thế giới này hoàn toàn tiêu tán. Tất cả thân ảnh đều tản đi, thế giới tầng thứ 8 này hóa thành mảnh nhỏ mới coi là kết thúc. Bản ngã cấm của Mạnh Hạo cũng tản đi. Tất cả hóa thân biến mất, hắn đứng ở trung tâm tầng thứ 8, lúc này tu vi còn đang bùng phát. Tiên mạch trong cơ thể đang điên cuồng chuyển hóa thành ngọn đăng, tiên hồn đăng. Những tiên hồn đăng kia không xuất hiện ngoài thân thể Mạnh Hạo, mà là trong thân thể hắn mở ra mọi nơi. Mạnh Hạo hít sâu, cặp mắt lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Thú vị thay cho một tầng thứ 8. Mạnh Hạo hiểu rõ, khảo hạch tầng thứ 8 này rất phức tạp, bao hàm tu vi cùng thần thức, còn bao hàm sức phán đoán cùng quan sát. Muốn từ trong vô số thân ảnh kia tìm ra người khống chế, cần chính là nhớ kỹ động tác của bọn họ, tìm ra bất động, trừ bỏ tìm ra, còn phải đánh chết. Mặc dù là làm được, có thể vượt qua tầng này, nhưng nếu muốn đạt đến mức tận cùng, đạt đến viên mãn, cần đẩy tốc độ đến hết thảy nhanh hơn, cuối cùng gần như hóa thành một loại bản năng. Điểm này Mạnh Hạo không làm được. Hắn, dưới phương thức bản ngã cấm mới đạt đến yêu cầu viên mãn.

Không cần suy tư nhiều, Mạnh Hào liếc nhìn mấu chốt khảo hạch, tầng thứ 9 tháp cao này. Cái kia chính là sức sáng tạo. Sáng tạo ra thuật pháp thần thông, lạc ấn trên bia đá trống không này, căn cứ vào uy lực thuật pháp, sẽ quyết định vị trí xếp hạng trong tầng thứ 9 này. Thần thức Mạnh Hào bỗng nhiên tản ra, tiên hồn đăng trong cơ thể hắn lúc này còn đang mở ra. Vô luận là trình độ hay là số lượng, đều từng không giống như với bổn tồn. Khi nơi này mở ra, tu vi của hắn không ngừng nâng cao. Lúc này hít sâu một hơi, thần thức Mạnh Hào bao phủ tất cả tấm bia đá nơi này, yên lặng quét qua một vòng, đang cảm ngộ. Trong lòng hắn bỗng nhiên động đậy. Sáng lập một thần thông, đối với ta mà nói không khó, nhưng không có tác dụng lớn, không bằng mượn nơi này hoàn thiện phòng thiền cấm của ta. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép kín, thần thức tản ra. Trong vô số tấm bia đá từ trước đến nay, cảm ngộ từng công pháp nơi này, lại từ trong đó rút ra từng tia phong thiên cấm, xác nhập trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, phong thiên cấm trong cơ thể hắn chấn động mạnh, càng phát ra rõ ràng, càng phát ra phức tạp, càng phát ra trực trở. Mạnh Hào không ngừng cảm ngộ uy lực, khiến cho phong thiên cấm này càng thêm hoàn mỹ. Dần dần, một luồng khí tức cường hãn tràn ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức này mạnh ngập trời, cũng có một luồng khí phách vô thượng, dường như một khi tản ra sẽ phong thiên, bá đạo vô cùng. Trong gương tụ cùng cảm ngộ, sấm sét ngoài thương mang thai dường như phát giác, càng kinh ngợi hơn, rầm rầm đánh xuống. Mấy chục ngàn tia sấm sét đồng loạt bùng phát, rung chuyển mặt đất, bị Chí Tôn Thất Nguyên cùng với mọi người khác đánh tan vỡ tản ra. Trong mây đen truyền ra tiếng trống giận, ngay sau đó chừng 100.000 tia sét đồng thời đánh sâu, đồng thời phủ xuống. Những sấm sét này trầm trạp chằng chịt, âm âm đánh xuống giống như lôi bạo, làm cho người khác nhìn lại lập tức biến sắc. Còn trong thương mang thai, thân thể Mạnh Hạo trung nhẹ nhẹ theo cảm ngộ của hắn, phong thiên cấm trong cơ thể hắn lúc này phát ra hoàn chỉnh, trình độ phức tạp đã vượt qua khỏi gấp mấy lần của quá khứ, còn đang hoàn thiện. Cũng chính là đến trình độ này, Mạnh Hào bỗng nhiên ý thức được vỡ nát của đề cấm. Năm đó, mặc dù có La Thiên quấy nhiễu, khi đó hắn cho rằng đề cụ cấm đã hoàn mỹ, lúc này nhìn lại cũng không hoàn mỹ. Lúc này, dưới sự bổ sung không ngừng, Mạnh Hào hấp thu công pháp bốn phía liên tục trong hoàn thiện. Phong thiên cấm này, dĩ nhiên, hoàn toàn bất động với quá khứ. Không biết đã trải qua bao lâu, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang, ấn ký phong thiên cấm kia trước cuộc hoàn mỹ toàn bộ. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, chỉ là một hình dáng. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo cho rằng đã đủ, bỗng nhiên, từ trong hình dáng này phân ra từ sợi tơ. Không ngờ, trong cơ thể Mạnh Hạo bắt đầu hợp thành phong thiên cấm thứ hai. Cảnh tượng này làm tinh thần Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm ngộ lần nữa, toàn thân toàn ý xác nhập vào trong phong thiên cấm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng mượn 1.000.000 công pháp đã hoàn thiện bốn phía. Hắn thấy được hình dáng ấn ký phong thiên cấm thứ hai, hình dáng hai ấn ký này nhìn như không giống nhau, nhưng lại tồn tại chi tiết bất động, dường như một ấn ký không thể nào là phong thiên cấm chân chính hoàn mỹ, cho nên cần hai cái, mà trước mắt dường như hai cái cũng không thể, vì thế xuất hiện cái thứ ba, sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu. Tinh thần Mạnh Hào chấn động mãnh liệt, hắn lúc này kích động phấn chấn, phong thiên cấm lúc này mới xem như lột xác cùng thăng hoa. Khi cái thứ bảy xuất hiện, Mạnh Hào cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Vì thế, với cái thứ tám xuất hiện, cho đến cái thứ chín xuất hiện, tinh thần Mạnh Hào nổ vang ngập trời. Hắn hô hấp dồn dập, nhìn hình dáng chính ấn ký trong cơ thể kia. Hình dáng chính ấn ký này đều là phong thiên cấm. Cặp mắt Mạnh Hào bỗng nhiên mở ra, hít sâu, nhìn về tấm bia đá trống không phía trước, cặp mắt lóe sáng, nhấc tay lên đặt trên tấm bia đá. Trong chớp mắt, ấn ký thứ nhất xuất hiện, lạc ấn trên tấm bia đá này. Tấm bia đá này chấn động ầm ầm, tia sáng rực rỡ trên đó làm cho người khác cảm giác trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Mạnh Hạo sửng sốt, đây mới là một trong chính ấn ký của hắn mà thôi, nhưng chính một cái như vậy đã là tầng thứ 9, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí Mạnh Hạo còn cảm nhận được một luồng ý chí tôn. Hắn hít sâu, lẩm bẩm nói nhỏ, chí tôn pháp, một ấn ký chính là chí tôn pháp. Mạnh Hạo đang suy nghĩ, hai tay bấm quyết lần nữa, không chậm trễ chút nào, lần nữa đặt tay lên tấm bia đá, thần niệm cũng đặt ấn ký thứ hai vào tấm bia đá này. Ấn ký thứ hai vừa rơi xuống, cả tấm bia đá ầm ầm rung lên. Khi rung rung, Mạnh Hạo thấy rõ ràng hai ấn ký kia đang dung hợp lẫn nhau. Khi dung hợp, ý chí tôn mãnh liệt hơn, không ngừng nâng cao, cuối cùng ầm một tiếng, một luồng khí tức mãnh liệt trực tiếp bùng phát từ trên tấm bia đá này, đó là ý thần thông trình độ vượt qua chí tôn pháp. Gần như khi ở thần thông này xuất hiện, bốn phía lập tức truyền ra tiếng nổ vang, đó là triệu tấm bia đá bốn phía, thanh âm vỡ vụn từng cái một, khiến Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy được một triệu tấm bia đá bốn phía này, trong chớp mắt toàn bộ tự mình tan vỡ, giống như tự biết xấu hổ. Đó là thần thông có 102, tất cả công pháp thần thông, xấu hổ vỡ tan, như không dám xuất hiện trước mặt ở nơi này. Cái này chỉ là dung hợp của hai ấn ký, cảnh tượng này làm Mạnh Hạo kích động. Hắn nhìn tấm bia đá, bỗng nhiên thần niệm sát nhập vào bàn tay, đặt trên tấm bia đá, in ra hình dáng ấn ký thứ ba. Ấn ký thứ ba này trong nháy mắt xuất hiện, rơi vào tấm bia đá trên núi. Vừa định dung hợp, nhưng chỉ dung hợp được một phần, một luồng nguy hiểm đủ để khí tức kinh tâm của người nhìn thấy trực tiếp bùng phát trên tấm bia đá này. Nguy cơ khí tức này tràn đầy kinh khủng không cách nào hình dung, trong chớp mắt, thậm chí ngay cả tấm bia đá đều không thể thừa nhận. Ầm một tiếng, tấm bia đá duy nhất tồn tại lúc này trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, tan vỡ nổ tung. Nó không thể chịu đựng được lực lượng dung hợp của ba ấn ký. Một ấn ký chí tôn pháp, một ấn ký vạn pháp băng. Ba ấn ký vượt qua vô cùng, ngay cả tấm bia đá khảo hạch tầng thứ 9 cũng không thể chịu đựng, tan vỡ vỡ vụn. Cảnh tượng này làm Bành Hầu đứng lên, trong mắt hắn có kích động, thân thể hắn rung nhẹ nhẹ, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tuy rằng ta còn chưa thể thi triển chân chính, chỉ có thể lạc ấn thần niệm, nhưng chính ấn ký quy về là một trong cơ thể ta, chính là giờ phút này để cụ cắm, cũng chính là lúc ta có thể thi triển hoàn chỉnh. Hắn trước cuộc tìm ra phương hướng, điều phải làm chính là ngưng tụ toàn bộ ấn ký này lại. Hành trình lần này của Thương Ban Thai đến nơi này là thu hoạch lớn nhất của Mạnh Hạo chưa từng có từ trước đến nay. Khi hắn đứng dậy, tầng thứ 9 Thương Ban Thai này phá thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc tiêu tán, ánh sáng sáng chói, âm âm buồn phát. Ngoài giới nhìn lại, bọn họ thấy rõ ràng trên Bát Trọng Thiên trong chớp mắt xuất hiện Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên kinh động bầu trời, trung chuyển thế giới. Một loạt thăng trầm nặng nề vượt qua khỏi tất cả tiếng chuông trước đó. Vào lúc này, trong Đề Cửu Tông ngập trời, quét tán bốn phương. Đồng thời trên đại lục thứ 8, trong Đề Bát Tông cũng xuất hiện tiếng chuông kinh thiên. Tu sĩ Đề Bát Tông còn đắm chìm trong áp lực trời đi của Mạnh Hạo. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng chuông, đều ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Đề Thất Tông, Đề Lục Tông, Đề Ngũ Tông, Đề Tứ Tông, Đề Tam Tông, Đề Nhị Tông, còn có Đề Nhất Tông kìa. Chính đại tông, cả Thương Ban phái toàn bộ trong chớp mắt đều truyền ra tiếng chuông mang thanh âm phong cách cổ xưa của thế giới. Tiếng chuông chính đại tông môn đồng thời quanh quẩn truyền khắp Thương Ban phái, truyền khắp Thương Ban tình. Trung chuyển vô số tu sĩ, kinh động vô số cường giả, đều rung động không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tiếng động ồ lên, thanh âm ù ù, giống như là cuồng phong quét ngang mỗi một khu vực thường màng phải. Chương chính tông đồng minh. Lúc này trên cả thường màng tình, toàn bộ chính chỗ tông môn thường màng phải đều có tiếng chuông rất lớn quanh quẩn không dứt, rung chuyển tất cả tu sĩ bên trong thường màng phải. Thậm chí dù không phải đệ tử thường màng phái, phàm là ở trên thường màng tình đều nghe được tiếng chuông truyền ra từ vùng phụ cận bên trong thường màng phái. Xảy ra chuyện gì? Thật không thích hợp. Bên trong thường màng phái lại có tiếng chuông quanh quẩn. Tiếng chuông này mang một cổ uy nghiêm, tuyệt không tầm thường. Khi thường màng tình chấn động, cũng không có bao nhiêu người ý thức được. Bản thân nghe được tiếng chuông không phải chỉ do mình đang ở phụ cận thương mang tông, mà là cả chính đại tông môn thương mang pháp cũng đồng loạt chấn động. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng, không có chút tâm tình nào, từ đệ nhất tông, đệ nhị tông cho đến đệ cửu tông, từ cả bên trong thương mang phái đồng thời truyền ra: đệ cửu tông Phương Mộc cửu trọng thiên. Một câu nói ba đoạn tám chữ. Nhưng tám chữ này truyền ra giống như một bàn tay vô hình trong nháy mắt đặt trên thường mạng phái, khiến cho cả chính đại tông thường mạng phái trong chớp mắt này gần như tĩnh mịch. Cũng sau thời gian mấy hơi thở, dường như đè nén đến cực hạn, ngập trời bạo phát, vô số vù vù, vô số ồ lên, vô số thất thanh trong một khoảnh khắc tràn ngập cả thương mạng phải. Phương Mộc, đệ cửu tông Phương Mộc. Không ngờ hắn lại mở ra cửu trọng thiên. Điều này sao có thể? Có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Không ai có thể mở ra cửu trọng thiên. Chuyện này là hoang đường chí cực. Làm sao có thể sai? Tiếng chuông đều đang vang vọng chính đại tông. Phương Mộc, ta nhớ ra rồi. Hắn là vị tiên hóa thành từ người phàm 10 năm trước. Ồ lên vô tận, nổ vang ngập trời, thậm chí cả thương mang tinh đều đang chấn động. Cửu trọng thiên, cả trong lịch sử thương mang phái cho đến bây giờ cũng chưa có xuất hiện. Hành vi của Bành Hậu đã khai sáng, khơi dòng thương mang phái. Hắn tự tay sáng lập một thần thoại, một kỳ tích, một truyền thuyết. Vô số người tâm thần trung động. Một cái tên Phương Mộc này với phương thức như vậy, trong chớp mắt đã bị tất cả đệ tử thương mang phái nghe được. Thậm chí không phải tu sĩ thương mang phái, mà giờ khác này cũng tâm thần khiếp sợ. Bọn họ đột nhiên ý thức được tiếng chuông mà mình nghe được là xuất phát từ một nơi nào đó trên thương mang tình. Ai ai cũng đều nghe được thanh âm này. Tiếng chuông của chính đại tông tràn ngập thương mang tình. Sau khi ý thức được vấn đề này, vô số người phát ra thanh âm hoảng sợ. Có lẽ có phương pháp tốt hơn để cho thanh danh của một người truyền khắp thiên hạ, nhưng chỉ chí cực mà thôi. Với phương thức nổi danh này của Mạnh Hạo là trước nay chưa có. Một chớp mắt, mọi người đều khắc sâu nhớ kỹ cái tên Phương Mộc. Không quản là tu vi gì, đạo cảnh, đạo chủ cũng vậy, hoặc là đạo tôn, thậm chí cho dù là chí tôn, cũng trong phút chốc mở to mắt, đồng thời ngóng nhìn về một nơi trên thương mang tình, ai nấy thần sắc đều biến hóa. Không thể không động dung, bởi vì đó là cửu trọng thiên. Bao nhiêu năm rồi, từ lịch sử đến nay, chưa từng có bất kỳ người nào khai sáng cửu trọng thiên. Vào thời khắc này, bên trong đệ nhất tông, một đạo thần thức bạo phát ngất trời trên đệ nhất tông Thánh Sơn, từ một chỗ bên trong động phủ, đại môn độc phủ âm âm mở ra. Một thanh niên bước ra ngoài, thanh niên này, thân ảnh thon dài, gương mặt tuấn mỹ. Trên người có một cổ khí chất đặc thù, hắn yên lặng đi ra, nhìn đệ cửu tông từ xa, cặp mắt dần dần bạo phát ra một chút ánh sao. Hắn là thiên kiêu trong đệ nhất tông, đặt song song với thánh nữ là đệ nhất tông thánh nữ, là đệ nhất tông thường mang thai thứ nhất. Cùng lúc đó, bên trong mỗi tông hễ là top 10 liệt vào thường mang thai đều dần dần hiển lộ thân ảnh. Chẳng những là đệ nhất tông, bên trong đệ nhị tông, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, một đại hán ở trần thân trên, từ một chỗ hang đầm chạy ra. Nước đầm nổ vang, tạo thành một cột nước ngất trời, hắn đạp trên cột nước, thần sắc lộ ra ngưng trọng cùng khiêu khích, nhìn về phía đệ cửu tông. Phương Mộc, đệ tam tông, đệ tứ tông, đệ ngũ tông, cho đến đệ bát tông, giờ khắc này đã bị hành động của Mạnh Hạo kích thích. Những thiên kiều bên trong các tông môn khác, phàm là top 10 thiên kiều ở các tông thường mang thai đều phút chốc vững vàng nhớ kỹ cái tên Phương Mộc này, càng dâng lên ý không phục, thậm chí còn có ý muốn khiêu chiến. Bọn họ là thiên kiều, giống như là báu vật tồn tại bên trong tông môn. Tài nguyên tu hành của bọn họ là thứ người khác không có cách nào tưởng tượng được. Bọn họ lúc ban đầu cũng không phải tâm cao khí ngạo, nhưng dần dần dễ dàng kéo dài khoảng cách với người cùng thế hệ. Khi quay đầu lại, đã không thấy được những người chung một đường ở phía sau. Bọn họ tồn tại như một thứ để người khác ngẩng cao đầu nhìn. Khi đó, bọn họ cô độc, bọn họ có khí phách như hùng ưng, dương cánh trên bầu trời. Cúi đầu nhìn phàm điểu vô tận, vĩnh hằng nằm dưới tầng mây kia, mà bọn họ đã sớm trong đuổi trên tầng mây. Loại cô độc đó làm cho bọn họ chỉ có thể để mắt đến người nào là hùng ưng thiên kiêu giống như mình. Nếu như đem bọn họ so sánh thành hùng ưng, như vậy lúc này sau khi xuất hiện, bọn họ mang theo uy áp mãnh liệt cùng với vẻ không phục và ý muốn khiêu chiến. Cả thương mang phái trong một thời gian ngắn đã gió nổi mây phun, các đại tông ồ lên từng đạo khí tức ngất trời. Cùng lúc đó hàng bối bay ra, đứng giữa không trung. Nàng nghe thấy tiếng chuông, cảm thụ được cả đệ cửu tông thời khắc đầy ồ lên, thậm chí thấy được vô số người lúc này đều đã bay ra. Trong trung động này, gần như tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn về một phương hướng. Đó là phương hướng đại lục thứ 9, đó là phương hướng của đệ cửu tông. Hàng bối trầm mặc, nội tâm của nàng có thể nói là trấn định nhất trên cả thương mang tình. Nếu như cái tên này không phải Phương Mộc, nàng có lẽ còn có thể giật mình. Cái tên kia, bản thân hắn chính là Chí Tôn Cửu Nguyên, có ý tứ khi dễ tiểu hài tử sao? Hàng bối hừ lạnh một tiếng, bất quá nội tâm của nàng còn nghi ngờ. Nàng nhìn không ra dụng ý tạo nên phân thân của Mạnh Hạo, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của phân thân này có lẽ rất quan trọng. Lúc này, khi tám đại tông môn khác của thương mang phái đều đang ồ lên bên trong đệ cửu tông, một dạng thanh âm như băng quanh quẩn khiến cho vô số người tâm thần chấn động, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, lộ ra sùng bái, lộ ra kích động. Phương Mộc đại sư huynh, không biết người đào đó đầu tiên hô lên như vậy, sau đó đưa đến rất nhiều người đồng tình, tiếng hô lập tức bạo phát. Phương Mộc đại sư huynh, xưng hô đại sư huynh này đã phân bối phận trước lâu rồi, nhưng giờ khắc này các xưng hô này là tiếng hoan hô của đệ tử cả đệ cửu tông. Nhưng Yên Nhi cố tình không làm, nàng mở to mắt, đột nhiên cảm giác được từ giờ khắc này mình dường như có vô số sư thúc. Đệ cửu tông thương mang thai, tia sáng cửu trọng thiên tản ra kinh thiên, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, bên trong phảng phất có thiên uy gầm thét, sấm sét phụ xuống. Mà vị Chí Tôn Thất Nguyên kia lại cười ha ha một tiếng, dẫn mọi người lần nữa trợ giúp Mạnh Hạo phá vỡ lôi kiếp. Phương Mộc, đừng khiến bổn tôn thất vọng, dùng toàn lực của người nhìn một chút có thể hay không cho đệ cửu tông ta mở ra một thập trọng thiên. Lời nói của hắn vừa phát ra, tất cả mọi người đệ cửu tông đều hít ngược một hơi, sau đó từng tu sĩ một trong mắt đột nhiên bạo phát ra ánh sao mãnh liệt. Cửu trọng thiên là thứ trước nay chưa có, nhưng không phải là thứ vĩnh hằng không thể bị vượt qua, trừ phi đặt đến thập trọng thiên sẽ mở ra cực hạn. Lời như vậy có thể khẳng định một chút, từ nay về sau nhiều nhất là có người đi lên ngang hạng, nhưng nhất định không một ai có thể vượt qua. Vinh dự này sẽ vĩnh hằng tồn tại vạn vạn năm qua.